Dạ tổng, xin hãy tha cho tôi. Chương 1, từ chối mối hôn sự này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố xa hoa lộng lẫy về đêm. Trên tầng cao nhất của tòa nhà, một thân hình nam to lớn tay đang cần ly rượu vang. Đó là Dạ Tư Thần, là người đứng đầu Dạ thị, cũng là một ông trùm trong giới ngầm được nhiều người biết đến. Lòng Lan Dạ Sói là từ mà nhiều người dùng để nhắc đến anh vậy, nên mỗi khi nghe cái tên ấy ai cũng rùng mình đến sợ hãi. Cô là Hoàng Diệu Chi, con gái thứ của Hoàng Thị, sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng chưa bao giờ vì thế mà cao ngạo, nên gia đình rất thương yêu cô. Sau khi từ trường về, Diệu Chi bước vào nhà thấy rất đông người. Nhưng đối với cô cũng không mấy làm lạ vì đây có lẽ là đối tác của cha cô. Khi vừa thấy cô, ông Hoàng Quốc là cha cô đã gọi cô lại nói chuyện. Khi không biết tại sao hôm nay cha lại gọi mình lại khi có khách, nhưng cô vẫn vui vẻ bước tới. Khi ngồi xuống, cô được cha mình giới thiệu đây là Mã Trình Long, sẽ là người hợp tác với công ty nhà mình. Nhưng khi Trình Long nói điều kiện chính là muốn cô trở thành người phụ nữ của anh ta để hợp tác với gia đình cô. Khi nghe đến đây, lòng cô bắt đầu lo lắng vì ai cũng biết Trình Long là một người ăn chơi có tiếng, nếu làm vợ anh ta có lẽ cô sẽ sống trong địa ngục. Sau khi nghe điều kiện của Trình Long, ông Hoàng Quốc lên tiếng. Tôi không thể để con gái mình trở thành món đồ để giao dịch được. Trình Long nghe vậy cười cong nhẹ môi cười đáp. Nếu ông không để đứa con gái này lấy tôi thì ông hãy chờ Hoàng Thị này biến mất khỏi cái thành phố này đi là vừa rồi. Hoàng Quốc tức giận đập bàn đứng lên nói. Anh đừng nghĩ làm vậy là tôi sợ. Tôi tuyệt đối sẽ không để đứa con gái của mình phải rơi vào hố lửa nhà anh đâu. Mời về cho, người đây tiễn khách. Trình Long tức giận đứng lên đi về, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói một câu. Vậy ông chờ gia đình biến khỏi thành phố này là được rồi. Diệu Chi nãy giờ ngồi đó im lặng không lên tiếng, nhưng cô biết nếu không hợp tác với Mã gia có lẽ gia đình cô sẽ tán ra bại sản, vì vừa mới vài tháng gần đây vì muốn lấy được cô, Mã gia đã ra sức ép hết tất cả những ai muốn đầu tư vào gia đình cô để một mình Mã gia ký hợp đồng được và lấy cô về làm vợ. Nhưng Hoàng Quốc là người thương con gái, sao có thể để con gái mình rơi vào tay kẻ như thế. Tuy ông có hai đứa nhưng cô chị Hoàng Ngọc Ly đã đi du học bên nước ngoài nên không lo bằng Diệu Chi, vì cô mới có 20 tuổi, làm sao có thể để cô vì ông mà cuộc đời rơi vào bề khổ được. Vì từ nhỏ hai chị em cô đã mất mẹ nên ông đã dùng hết tình cảm của mình để yêu thương hai cô con gái thay vợ mình. Lúc này ông quay lại nói với cô, thôi con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, lát ba gọi dì Mai dọn cơm cho con ăn. Cô cũng ngoan ngoãn đáp lại ông, dạ cha. Khi cô lên phòng, ông nói vọng vào bếp, dì Mai, dì chuẩn bị đồ ăn cho Chi Nhi dùm tôi nhé, tôi lên phòng nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong cô thì lên phòng học, tuy là tiểu thư nhưng cô học rất giỏi và chăm chỉ nên ở trường cô được mọi người rất yêu mến. Học xong cũng đã hơn 10 giờ tối, cô tắt đèn lên giường ngủ. Nhưng cô lại không biết bên thư phòng thì cha cô đang rất lo lắng phiền não. Phải làm sao, nếu không ký thì công ty sẽ đi về đâu? Nhưng nếu con gái ông vì công ty mà cuộc đời từ nay về sau sẽ rơi vào đau khổ, vậy vợ ông ở Suối Vàng có tha thứ cho ông không, hay chính đứa con gái này sẽ căm hận ông đến cuối đời? Ông cứ ngồi ở thư phòng tràn ngập dòng suy nghĩ, không biết ngày mai sẽ ra sao nữa. Nhưng nếu không có tiền đầu tư, công ty của ông sẽ chết mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ ra sao nếu công ty tâm huyết của ông hơn chục năm sụp đổ? Bên này Diệu Chi cũng không yên mà ngủ được, vì cô biết nếu vì cô mà công ty phá sản vậy cô chẳng phải tội đồ của gia đình mình sao? Vậy cha cô phải làm sao nếu những gia nghiệp mà cha mình gầy dựng bao năm biến mất? Cô cũng rất buồn vì nếu cô gả cho hắn thì hắn sẽ hủy hoại hết cả cuộc đời cô. Nhưng nếu không làm thế thì cô biết tìm ai để cứu gia đình mình bây giờ, vì Mã gia cũng là một trong những gia đình lớn ở thành phố này. Lúc này tin nhắn điện thoại gọi đến. Khi cô vừa nhấc máy trả lời thì đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nữ nhân. Alo, sao từ chiều giờ tớ không liên lạc được với cậu vậy hả? Gia đình cậu không hợp tác với Mã gia vậy phải làm sao, trả lời tớ đi. Giọng cô gái lúc nãy là Tống Gia Ninh, là bạn thân của cô từ bé. Chuyện gia đình cô khi Gia Ninh biết đã rất sốc, nhưng cô cũng không dám nhờ cha cô. Lúc này Diệu Chi lên tiếng, tớ cũng không biết làm sao nữa. Nhưng anh ta ra điều kiện là tớ phải lấy anh ta, nếu không sẽ không hợp tác với gia đình tớ. Lúc này, Gia Ninh tức giận lên tiếng. Má nó, cả cái thành phố này ai mà không biết nó là thằng ăn chơi chắc tán. Chỉ có gia sản là lớn chứ tốt gì. Vậy bây giờ cậu định làm gì? Diệu Chi cũng im lặng một lúc rồi trả lời. Không lẽ ở thành phố này không có ai giúp được gia đình tớ nữa sao Ninh? Giọng cô vừa nói vừa thút thít, nước mắt rơi không ngừng. Gia Ninh nghe giọng Diệu Chi có chút thay đổi thì cũng an ủi bạn mình. Thôi cậu cố lên đừng khóc nữa, để mai tớ tìm hiểu giúp cậu. Cô cũng đáp lại, cảm ơn cậu nhiều nhé. Sau đó cô tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ của mình. Còn cha cô thì vẫn ở trong dòng suy nghĩ ấy mà ngủ quên ở thư phòng lúc nào không hay. Cách chương.